Chương 294, tự mình mời. Cái này liền chết sạch rủ chỉ hạ phủ gạ củ vẫn là không dám tin tưởng. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến mình còn không có phản ứng kịp, thậm chí liên xạ dỉn gẳng cũng còn không có mở ra, chiến đấu liền đã kết thúc. Những này rụt thành viên, mình cơ hồ đều biết, dù sao rủ chỉ hạ nhất tộc bên trong, vẫn là có không thiếu ạ bù nì ra. Về phần rủ hì củ hên này, đã ở một bên lâm vào ngốc trệ. Đi! Mau đưa củ hệ mẹ đưa về nhà A trông thấy một màn này, Uchiha Izuna cười đối Uchiha phủ gạ củ nói ra. Ân Uchiha phủ gạ củ có chút im lặng. Phản ứng này giống như không đúng. Uchiha Izuna hời hợt bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra là vừa vặn bị đánh lén qua dáng vẻ. Cái này đây chính là rụt bên trong tinh anh với lại khoảng chừng 7-8 tên liền xem như ngũ đại nhận thôn cả nhóm, bị đội hình như vậy đánh lén. Kết quả cũng rất có thể cựu tử nhất sinh nhưng Uchiha Izuna như là không hề bận tâm, thậm chí liên trên mặt biểu lộ, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ nói, Izuna đại nhân căn bản là vô dụng toàn lực ý thức được điểm này, Uchiha phủ gạ cụ xấu hổ không so, vừa rồi loại tình huống kia, nếu là bị đối mặt mình, chắc chắn sẽ bại trong tay của đối phương. Thất thần làm gì trở về A gặp Uchiha phủ gạ cụ không nhúc nhích. Uchiha Izuna nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. ADUNZ, đối. Uchiha phủ gạ cụ kịp phản ứng, bước chân lảo đảo đến, vội vàng hộ tống rủ hỉ cụ hệ mẹ về tới trong phòng. Đi ra, Uchiha phủ gạ cụ nhìn xem đang tại thu thập Uchiha Izuna, không có ý tứ đến gãi đầu một cái. Có chuyện gì nhìn ra một tia dị thường, Uchiha Izuna hỏi. Uchiha phủ gạ cụ ấp úng đến. Không biết làm sao mở miệng, trầm tư nửa thiên, mới lên tiếng, cái kia, nay thiên nạ giả tộc trưởng, hỏi Izuna đại nhân chuyện A nói như vậy, chiến tranh nhanh phải kết thúc củ trí hạ Izuna ngẩng đầu, có chút cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Lần này, lại để cho củ trí hạ phủ gạ củ có chút một bước. Làm sao Izuna đại nhân đối với chiến tranh kết thúc giống như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Không phải hẳn là đối nạ dạ tộc trưởng hoài nghi cảm thấy lo lắng mới đúng không cái kia Izuna đại nhân, nạ dạ nhất tộc người, trí thông minh đều kỳ cao, ta sợ lại cho bọn hắn một chút thời gian đủ trí hạ phủ gạ củ cẩn thận từng ly từng tí đến nhắc nhở, bất quá còn chưa nói xong, liền bị ủ trí hạ Izuna cắt đứt. Không cần lo lắng cái này, ngược lại là nạ dạ nhất tộc người có thế có thời gian tới tìm ngươi, chỉ sợ chiến tranh QNZ chuẩn bị kết thúc mới đúng. Uchiha Izuna phân tích nói. Thấy thế, Uchiha phủ gạ cụ nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết. Uchiha Izuna nói ra, thời gian cũng không sớm, không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi. Là. Gặp Uchiha Izuna không lo lắng chút nào dáng vẻ, Uchiha phủ gạ cụ cu nở dê đành phải thôi. Cùng lúc đó, Konoha, rụt căn cứ. Lúc này đàn rộ, cau mày, trong lòng. Ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Dựa theo dĩ vãng hiệu suất, phái ra rụt bên trong tinh anh tiểu đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hay là tại trong thôn nhiệm vụ, nửa ngày, đầy đủ đem cổ nổ hạ lật cái ngọn nguồn triều thiên. Nhưng bây giờ, hai ngày, lại là không có không hề có một chút tin tức nào. Nhưng bây giờ, hai ngày, lại là không có không hề có một chút tin tức nào. Cái này thật sự là quá không bình thường mặc dù đối phương là Uchiha nhất tộc, thế nhưng, làm sao biết chun chút hữu hiệu tình báo đều đào móc không đến ngay tại đản rổ tinh tế suy tư hết thảy thời điểm. Một cái thanh âm, đánh gây mất đản rổ suy nghĩ. Đản rổ đại nhân tìm khắp cả toàn bộ thôn, đều không có phát hiện mài tệ tung tích của bọn hắn một tên rụt thành viên thanh âm run nhẹ nhẹ, mặc dù mang theo mặt nạ, bất quá nghe thấy thanh âm, liền có thể cảm thấy, dưới mặt nạ biểu lộ. Nhất định tương đương hoảng sợ. Cái gì đản rồ con mắt lập tức trừng đến như là chuông nhỏ đại nhỏ, tràn đầy chấn kinh. Ngươi nói là, toàn bộ cổ nổ hạ, cũng không tìm tới mải tệ bọn hắn đúng vậy nam tử nhẹ gật đầu, tương đương chắc chắn, phụ trách đăng ký nhân viên xuất nhập nì dạ bàn, thậm chí liên kết giới ban thành viên ta đều hỏi qua, cái này hai thiên, không có bất kỳ người nào viên xuất nhập ghi chép. Nói cách khác, bọn hắn cứ như vậy biến mất đản rồ tay run nhẹ nhẹ. Trong lòng như là rời sông lấp biển làm sao lại mình lần này cố ý hấp thụ lần trước giao hấn, để bọn hắn đang âm thầm quan sát, cũng không cần cùng Uchiha nhất tộc có bất kỳ chính diện giao phong. Huống hồ Uchiha nhất tộc trong tộc, cũng không có thế so sánh con này rụt tiểu đội chiến lực tồn tại. Nói một cách khác, chỉ muốn không cùng Uchiha nhất tộc buộc phát đại quy mô xung đột, Uchiha nhất tộc liền bắt bọn hắn không có cách nào thế, nhưng là cái đội ngũ này, vậy mà liền như thế vô thanh vô tức đến biến mất ở trong đó, nhất định có cái gì kỳ quặc. Trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Trầm tư một lát, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ đối lấy thủ hạ người nói, hiện tại, ngươi lập tức đi thông chi xạ rủ Tô Bi, ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Hiện tại sao? Nam tử hỏi. Phải biết, hiện tại thế nhưng là nửa đêm, thời gian này điểm tới thông báo hổ cả, chỉ sợ có chút không thích hợp. Ngay tại lúc này, việc này không nên chậm trễ, nhanh Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ thúc giục nói. Sau đó, một cái thân ảnh, biến mất trong bóng đêm. Xạ rủ Tô Bi tộc địa, mặc dù vừa mới bị đánh thức, nhưng xạ rủ Tô Bi hỉ rủ rèn không có chút nào còn buồn ngủ trạng thái, tương phản, hắn ngược lại là mười phần tinh thần. Ngồi đối diện hắn, tự nhiên là vừa mới đến đây Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ. Nghe ngươi kiểu nói này, chuyện này là có chu tờ kỳ quái. Nghe xong cả một chuyện chân tướng, xạ rủ Tô Bi hỉ rủ rèn cu nở dê rõ ràng Đạn Dồ lo lắng. Mình trong khoảng thời gian này một mực đang chú ý phía trước chiến sự, vờ y ma không nghĩ tới, trong thôn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tính toán ra, rút thành viên, đã có hai lần đưa tại Uchiha nhất tộc trên tay. Uchiha nhất tộc thế lực, có chút vượt quá tưởng tượng lớn. Mặc dù đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ chế quyết định chính sách, dẫn đến Uchiha nhất tộc không đoạn bị thôn cao tầng bài xích, ép buộc, thế nhưng là chính như đệ nhị hổ cả khuyên bảo hắn như vậy. Uchiha nhất tộc lực lượng, càng là căm hận, thì càng cường đại. Hiện tại Uchiha nhất tộc đã công mở cùng Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ trở mặt, lại thêm rủ hỉ củ hệ này cùng Uchiha nhất tộc QNZ đi được tương đương gần, chỉ sợ là thời điểm mình cờ N ngăn được một cái. Ngày mai, ta sẽ đích thân đi mời Uchiha phủ gạ củ, đem chuyện này hỏi rõ ràng. Sazuto Bihi rủ rèn mắt sáng như đuốc, trịnh trọng nói.